Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 53, Nam Tương Uyển đừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển đang trò chuyện video một cách nghiêm túc với anh trai cô ấy. Người cũng đang nói chuyện nghiêm túc với cô ấy. Là một học sinh giỏi. Nam Triều Dương có những quy tắc học tập của riêng mình. Nam Tương Uyển hiểu một số bài đặc biệt khó khăn ngay khi anh giải thích chúng. Những điều mà cô không hiểu trước đây đột nhiên trở nên ít phức tạp hơn. So với lúc đầu làm bừa bãi, vẫn phải dùng đúng phương pháp. Nam Tương Uyển cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều. Do sự nổi tiếng của Nam Tương Uyển, các cameraman ở đây đã đặt ở đây một máy quay. Ngay cả khi chỉ là thảo luận về học thuật và lặng lẽ đặt câu hỏi. Nhưng có rất nhiều người đang xem trong phòng phát sóng trực tiếp này. Thật là thái quá. Chỉ là khi họ đang học chăm chỉ, điện thoại của Nam Tương Uyển bất ngờ bị tịch thu. Cô ngẩng đầu lên và cau mày nhìn trợ lý giám đốc Thôi Trạch xuất hiện trước mắt cô. Người quay phim trực tiếp gần đó cũng bị gián đoạn công việc và bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Thôi Trạch tắt cuộc gọi video và nói: Nam Tương Uyển, hãy đến đây để điều tra. Nam Triều Dương, người đang ở nhà, đang gọi thì bị cúp máy đột ngột. Anh cau mày. Gọi lại thì không ai trả lời. Nam Triều Dương cong môi và tiếp tục làm các câu hỏi. Đột nhiên, anh nghĩ ra một điều mà anh chưa có thời gian để nói với em gái mình. Khi em gái anh trở lại nhà vào ngày hôm qua, cô ấy cũng quên đề cập đến nó. Nam Triều Dương đứng dậy, đi đến phòng chứa đồ trong nhà, nhìn ba chiếc hộp chuyển phát nhanh lớn trước mặt. Anh không mở vì người nhận là Nam Tương Uyển. Dù sao trong nhà bọn họ, không phải đồ của mình thì không được tùy ý mở. Nam Triều Dương mặc dù vô cùng tò mò, nhưng anh ấy không bao giờ nghĩ đến việc nhìn trộm, mà chỉ giúp em gái mình chuyển về. Nhấp chuột, anh ấy đã chụp một bức ảnh và gửi cho Nam Tương Uyển. Nam Triều Dương, chuyển phát nhanh của em. Ba hộp lớn, em đã mua cái gì? Siêu nặng luôn. Thôi Trạch đưa Nam Tương Uyển vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng, Đặng Tư Nam và Lý Bách Diễm đang đứng trong góc. Trong phòng chỉ có một cái ghế. Thôi Trạch cười ngồi xuống. Nhìn ba người đứng đối diện, Thôi Trạch trông có vẻ mờ ám. Buổi chiều, hãy kể lại cho tôi nghe về quá trình Vu Tĩnh Đình bị thương. Đặng Tư Nam, tôi đã nói với giám đốc Thôi ba lần. Buổi chiều tôi nói anh một lần. Và anh hỏi hai lần. Bây giờ lại hỏi. Lý Bách Diễm nhỏ giọng bíp bíp, lại phải thẩm vấn, không có thời gian để luyện tập, tôi đứng mỏi chân quá. Thôi Trạch cúi mặt vỗ bàn, bây giờ tôi đang nói chuyện với bạn cẩn thận, bạn không có ý thức à? Đặng Tư Nam hít một hơi thật sâu và nói, vậy tôi sẽ nói lại lần nữa. Vu Tĩnh Đình đuổi theo Lý Bách Diễm và muốn đánh vào mặt cô ấy. Nhưng Lý Bách Diễm đã tránh được. Và sau đó Vu Tĩnh Đình theo quán tính đâm vào tường. Thế là xong. Thôi Trạch chế nhạo. Nhưng tôi nghe nói rằng có người đã nhìn thấy Nam Tương Uyển đẩy Lý Bách Diễm. Không. Chính Vu Tĩnh Đình đã tự va vào tường. Thôi Trạch. Ngươi cho rằng ta mù hay là người khác ngu xuẩn sao? Vết thương lớn như vậy. Làm sao có thể tự mình ngã? Thấy tình thế từng bước nghiêm trọng. Thôi Trạch có chút ép buộc. Nam Tương Uyển vừa bước một bước, vuốt, Đặng Tư Nam và Lý Bách Diễm đồng thời ra tay. Một người kéo cô ấy lại, người kia bịt chặt miệng cô ấy. Không liên quan gì đến Nam Tương Uyển. Vu Tĩnh Đình tự mình đụng phải. Hai người đồng thời nói, dùng sức đè lại lời Nam Tương Uyển định nói. Nam Tương Uyển, đừng nói. Đặng Tư Nam vội vàng hét lên. Thôi giám đốc. Chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến Nam Tương Uyển. Anh cứ khăng khăng nhìn chúng tôi chằm chằm hỏi xem Nam Tương Uyển có ra tay không? Anh nhận đút lót hay gì? Lý Bách Diễm không quay đầu nhanh như vậy. Nhưng lời này vừa nói ra. Cô lập tức nói tiếp. Là Vu Tĩnh Đình muốn tấn công tôi. Không bắt được liền lỡ đụng phải tường. Anh có nghe không? Hai người nói rất to. Gần như gầm lên. Vẻ mặt của Thôi Trạch cực kỳ lạnh lùng. Anh ta đứng dậy và muốn nói điều gì đó. Đột nhiên, cốc, cánh cửa phòng đã bị một số nhân viên gõ cửa. Một vài người đột nhiên xông vào. đưa Thôi Trạch đi mà không nói một lời. Thôi Trạch mắng, anh điên à, anh đang làm gì vậy? Nhân viên, anh Triệu gọi anh, làm ơn đi. Thôi Trạch bị sốc, và bị kéo đi trước khi anh ta có thể chống cự. Để lại Nam Tương Uyển và ba người họ ở trong phòng. Nhìn nhau, đúng lúc này, một nhân viên đi tới. Nhìn ba người bọn họ một cái. Ai học thì học, ai luyện thì luyện. Đặng Tư Nam cùng Lý Bách Diễm nhìn nhau. Đều là kinh ngạc, tình hình thế nào? Họ đã nghĩ rằng họ sẽ gặp xui xẻo. Nam Tương Uyển nhất thời thần sắc kỳ quái. Sợ cái gì? Cô ấy đẩy thì sao? Tự vệ chính đáng mà. Đêm khuya, Thôi Trạch đã được đưa đến văn phòng cao nhất của tập đoàn giải trí Nam Bắc. Khi Thôi Trạch bước vào cửa văn phòng, tim anh đập loạn nhịp. Người đưa tới nói là Triệu Tiên Sinh mời. Nhưng Thôi Trạch biết rằng chức vụ cao nhất này không thuộc về Triệu Thiên Thành. Thay vào đó, trong cơn hoảng loạn, Thôi Trạch bắt gặp đôi mắt đen như mực của cô Bắc Hoài. Bên cạnh, Triệu Thiên Thành và Hoa Nguyên Vũ lần lượt ngồi ở hai bên trái phải. Thôi Trạch đột nhiên hoảng sợ. Tại sao lại tìm anh ta? Ba người đang ngồi. Thôi Trạch đứng đó không dám cử động. Cô Bắc Hoài uống một ngụm nước đá. Mặt không biểu cảm. Chuyện MV tôi không có tìm anh. Anh tưởng tôi quên rồi sao? Thôi Trạch toát mồ hôi lạnh. Cố Tổng, tôi không phải cố ý. Ta thật sự không biết. Cô Bắc Hoài nhướng mày. Nói đi, người cái gì không biết? Thôi Trạch cả kinh, ta sai rồi, Cố Tiên Sinh. Hoa Nguyên Vũ cười lạnh một tiếng, ta chỉ đi có một ngày, ngươi ở đây giấu không được cái đuôi hồ ly của mình. Phải không? Thôi Trạch mở to hai mắt không thể tin được. Hoa đạo diễn, ngươi không phải là đang ở Thượng Hải sao? Hoa Nguyên Vũ chỉ vào màn hình lớn đối diện, tôi đã xem chương trình phát sóng trực tiếp ở đây cả ngày. Bạn rất có năng lực đấy. Bạn đã lấy gia đình của Vu Tĩnh Đình bao nhiêu? Còn tình huống hối lộ nào khác không? Thôi Trạch thực sự sợ hãi. Lúc này, hắn tại chỗ khuỵu gối. Nặng nề quỳ trên mặt đất. Ta thật sự sai rồi. Ta bị mê hoặc. Ta không muốn. Có người muốn chèn ép ta. Anh ta khóc lóc thảm thiết và cố giải thích. Cố Bắc Hoài cau mày đứng lên. Không nên quỳ xuống trước người khác. Sẽ bị xem thường. Nói xong. Anh không quay đầu lại, rời văn phòng, Hoa Nguyên Vũ cũng đứng dậy, nhìn Thôi Trạch đã mất hồn trên mặt đất và lắc đầu. Triệu Thiên Thành nói, được rồi, quỳ cũng vô dụng, bộ phận pháp chế của công ty sẽ điều tra tình huống cụ thể. Hồ sơ nhận tiền của anh ở trong tổ chương trình đã làm những gì, còn điện thoại và tin nhắn, đương nhiên là để sau xử lý, anh có thể tìm luật sư. Nói xong. Triệu Thiên Thành cũng rời đi. Thôi Trạch ngồi trên mặt đất và điên cuồng hét lớn. Nhưng cuối cùng chỉ có một số nhân viên an ninh bị thu hút và lôi anh ta ra ngoài. Đây là văn phòng của chủ tịch, không phải nơi để chạy lung tung. Cố Bắc Hoài rời khỏi công ty, lái xe trở về căn hộ. Vốn dĩ anh không cần đích thân đến công ty xử lý chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy Thôi Trạch xuất hiện để lấy điện thoại của Nam Tương Uyển trong chương trình phát sóng trực tiếp và việc học của cô bị gián đoạn, anh ấy đã rất khó chịu. Tại sao không cho đứa trẻ học? Sau khi hỏi nhân viên của tổ chương trình, anh mới biết rằng Thôi Trạch thật can đảm, có thể thẩm vấn riêng các thực tập sinh. Hắn chỉ là trợ lý đạo diễn, có quyền gì để thẩm vấn? Cách chương.